Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 377, chuyển chức dã thú. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature Hạ Lạc Khắc mở thư ra. Nội dung viết, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc tôn kính. Chúng tôi đã dựa theo nhắc nhở của ngài hỏi thăm toàn bộ hướng đi tài vụ của Ma Căn trong vòng 3 tháng gần đây. Hắn mua được thành phố ngầm, là một thành phố ngầm cấp 3 nằm gần Lâm Đông Thành. Nhưng Ma Căn không thuê bất cứ một con dân nào của thành phố ngầm ban đầu, mà đổi tất cả con dân, ngoại trừ thành phố ngầm. Hắn còn chuẩn bị 10 vạn bộ trang bị quân giới và 10 cỗ pháo ma năng, các loại ma pháp quyển trục, mà chúng ta may mắn có được một vài trang bị quân giới trong đó. Hơn nữa lén lút sử dụng ma năng chụp được một vài hình ảnh. Hạ Lạc Khắc lấy hình ảnh trong thư ra, một địa tinh đang ôm một mũ giáp to đùng, cái mũ giáp kia dài khoảng chừng 1/3 cơ thể địa tinh. Ngoại trừ bên ngoài mũ giáp, bên cạnh còn đặt một chiếc áo giáp khổng lồ, hơn nữa còn có khiên, súng dài với hình dạng kỳ cục, nhưng nếu nói cho người khổng lồ sử dụng thì có vẻ quá nhỏ. Thân người khổng lồ cao đều hơn 10 thước. Hạ Lạc Khắc tiếp tục đọc thư, căn cứ vào phán quyết sơ bộ của chúng tôi thì những thứ áo giáp này hiển nhiên là chuẩn bị cho quái nhân. Tin tức cụ thể chúng tôi vẫn đang tìm tòi nghiên cứu thêm một bước nữa. Thư đến đây liền kết thúc. Hơn nữa không có bất cứ phần đề chữ nào. Chỉ có một ký hiệu vô cùng kỳ quái lóe ra. Sau đó thư bắt đầu tự bốc cháy. Ngay cả bụi cũng không còn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, sự việc có phần nghiêm trọng rồi. Trọn vẹn 10 vạn bộ trang bị quân giới, đều là kích cỡ của quái nhân, nhưng lại giải tán con dân thành phố ngầm trước. Suy xét đến quan hệ thân thiết giữa An Đức Lỗ và quái nhân, Ma Căn có thể bị nhầm lẫn với quái nhân. Nếu như đối phương là 10 vạn quái nhân, người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng chỉ có 5.000 người. Mà phải ngăn cản 10 vạn quái nhân, thật sự là quá khó khăn rồi. Bố Lỗ đợi sau khi thư bị đốt cháy hoàn toàn, lo lắng chồng chất nói. Quả nhiên lối ra duy nhất, chính là giả vờ thân thiết với Nhi Cổ Lạp Tư. Sau đó ép buộc hắn, ép thành chủ lấy lệnh Lâm Đông Thành. Dựa vào đội canh gác của Lâm Đông Thành, có lẽ vẫn còn một tia sáng của cuộc sống. Đợi cho toàn bộ đội canh gác đều bị hao hụt gần như không còn, người chơi của chúng ta có thể trực tiếp vào Lâm Đông Thành, tiếp nhận toàn bộ nơi đó. Đúng rồi, ngàn vạn lần xin đừng quên trung tâm thành phố ngầm Lâm Đông Thành. Sau khi đoạt được, chúng ta còn có thể thăng cấp. Liên minh thương nhân tuyệt đối sẽ không biết Lâm Đông Thành đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ sẽ vì củng cố thế giới ngầm Bắc Phương, nhất định sẽ sắp xếp một trung tâm thành phố ngầm mới. Đến lúc đó chúng ta có thể mượn cơ hội tiếp nhận, sau đó không ngừng đưa đến trung tâm thành phố ngầm mới. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn đạo đức. Tôi không rõ lắm, anh uống quá nhiều trà hoa cúc đẫm máu rồi sao? Hạ Lạc Khắc có chút lo lắng nói. Không, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Chữ ý này ra, tôi thật sự không thể nghĩ được có cách gì khác để ngăn cản 10 vạn quái nhân tiến công cả. Bố Lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc nghĩ nghĩ. Nói. Nếu đối thủ của bọn họ là dã thú thì hoàn toàn có khả năng rồi. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân là, thử nghiệm 3 cũng mở được một thời gian rồi. Trước đây vì đủ thứ chuyện nên chuyện dã thú vẫn chưa chứng thực. Hiện tại không phải chính là thời cơ thích hợp sao? Hạ Lạc Khắc ra lệnh với Bố Lỗ, tuyên bố nhiệm vụ, tất cả người chơi có vũ khí thuần thục đạt cấp 3. Danh vọng đạt cấp bậc 3. Hơn nữa người chơi đã thoát khỏi thân phận yêu tinh, đều có thể nhận được một nhiệm vụ chuyển chức dã thú lần hai. Về phần văn bản nhiệm vụ, cứ dựa theo như vậy mà viết. Tên nhiệm vụ, chuyển chức dã thú lần hai. Mô tả nhiệm vụ, bạn đã chứng minh được tác dụng của mình với lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc rồi. Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc cho phép bạn cơ hội một lần đột phá bản thân. Bạn có cơ hội trở thành dã thú. Mục tiêu nhiệm vụ, cố gắng làm việc 24 giờ, của cải giao nộp 10 đơn vị. Phần thưởng nhiệm vụ, từ nay về sau, bạn có thể trở thành dã thú. Tất cả người đầu chó, địa tinh đều tự động nhận được nhiệm vụ này. mục tiêu nhiệm vụ này so với mục tiêu nhiệm vụ trước. Thật sự không là gì cả, chỉ cần chăm chỉ làm việc 24 giờ mà thôi. Về phần của cái giao nộp, đơn giản chỉ là chân, thịt, v của nhện nhện, nếu nói nhiệm vụ trước là cả một vấn đề thì nhiệm vụ lần này không là vấn đề gì cả. Vì đầm lầy người cá, xào huyệt nhện nhện, đồng hoang than thở, thậm chí chạy ra xung quanh ngoài cổng thành Lâm Đông Thành một lúc thôi. Mấy thứ này đều có ở khắp nơi. Tiêu phí duy nhất chính là thời gian 24 giờ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng đối với những người chơi sự kiên trì mà nói, đây thật sự không là gì cả. Không phải chỉ một ngày thôi sao? Kiên trì thôi, 24 giờ sau đừng cản tôi. Tôi vẫn có thể di chuyển nữa, Mai Xuyên Khốc Tử cố gắng chống đỡ đầu óc đang choáng váng. Cho dù là trong trò chơi thôi, nhưng anh ta cảm thấy không thể kiềm chế được bối rối. 24 giờ qua, anh ta đã duy trì liên tục tư thế di chuyển gạch kiểu này chỉ để làm nhiệm vụ. Mai Xuyên Khốc Tử nhìn menu nhiệm vụ của mình đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu nhiệm vụ. Anh ta mới đi đến cửa đại sảnh lĩnh chủ. Hắc Long Cẩu Đàn vẫn như ngày thường mang một cái ghế và một cái bàn. Ngồi ngay cửa, mà hiện tại, trước cửa đã xếp một hàng thật dài với hơn 100 tài khoản. Rất hiển nhiên, Mai Xuyên Khốc Tử không phải người hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Mà phía sau Mai Xuyên Khốc Tử, nhóm người bắt đầu xếp hàng mỗi lúc một đông hơn. Rất không dễ dàng mới đến lượt Mai Xuyên Khốc Tử. Cẩu Đàn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tên họ, Mai Xuyên Khốc Tử. Tên này nghe quen quen. Cẩu Đàn nói nhỏ một câu. Sau đó lấy ra một bản kê khai đưa tới. Đem cái này sao chép lại một lần. Sau đó ra lu nước bên kia. Tự chui vào đó tự sát chết đuối. Bên kia còn có dây thừng. Ngươi cũng có thể thắt cổ. Đằng sau còn có kiếm. Có thể cắt cổ, nhưng đề nghị thắt cổ. Chết sạch sẽ chút, hà. Mai Xuyên Khốc Tử sửng sốt một phen. Hả cái gì mà hả? Tiếp theo, Cẩu Đàn đẩy Mai Xuyên Khốc Tử sang một bên, nói với người phía sau. Mà lúc nhóm người chơi đang tiêu phí thời gian lớn vào việc xếp hàng thật dài. Thì lúc này ở đại sảnh lĩnh chủ, Bố Lỗ đang nói lên nghi vấn của mình với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, hiện tại chính là thời điểm chúng ta nên tăng cường lực lượng trong thành phố ngầm của chúng ta. Vì sao lại thiết lập khử truyền chức của địa tinh hoặc người đầu chó chứ? Sự thật đã chứng minh, cho dù bọn họ có biến thành địa tinh, chỉ cần Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài có kỹ xảo đặc biệt. Bọn họ vẫn sẽ cố gắng chuyển gạch như cũ thôi. Không, tôi thiết lập nhiệm vụ rườm rà như vậy. Hơn nữa còn quy trình đăng ký chuyển chức, bao gồm yêu cầu bọn họ sao chép 100 quy tắc ứng xử công dân thế giới ngầm không phải vì muốn họ làm nhiều hơn. Mà là vì Hạ Lạc Khắc dây huyệt thái dương mình. Trước mặt anh đặt một chén trà hoa cúc đẫm máu. Quá nhiều dã thú chuyển chức, sẽ làm tinh thần tôi suy giảm. Mệt mỏi cả tay chân đều dã rời. Nếu như có thể tránh được trạng thái kia, tôi vẫn hy vọng có thể tích cực tránh. Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự quá vất vả rồi. Tôi vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của ngài. Bố Lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc hỏi. Công tác thống kê đã xong chưa? Dự tính đại khái có bao nhiêu người chơi có thể chuyển chức thành dã thú? Hạ Lạc Khắc đại nhân, trước mắt mà nói, tổng cộng có khoảng 3.256 người nhận nhiệm vụ chuyển chức. Trong đó có gần 1.000 người vừa vặn mới chuyển chức thành người đầu chó hoặc là địa tinh không lâu. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ này. Có vẻ như không định chuyển chức thành dã thú. Đại bộ phận đều suy xét đến mối quan hệ ma pháp siêu cao của người đầu chó. So với cơ bắp cường tráng của người đầu chó thì có vẻ như bọn họ thích lượng ma pháp dự trữ của người đầu chó hơn. Bố Lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc lộ vẻ chán ghét. Chạc, bọn người kia thích ma pháp như vậy sao? Trước mắt thì thấy là như vậy. Trước tiên không đề cập đến những thứ này. Nhiệm vụ lò luyện, chuẩn bị chưa? Hạ Lạc Khắc hỏi tiếp. Rất nhanh Bố Lỗ liền trả lời, trước mắt cấp bậc của tất cả thợ rèn đều đạt cấp 2. Hơn nữa có thể tiến hành luyện trang bị của người chơi. Họ đều đã nhận được nhiệm vụ chuyên nghiệp của thợ rèn. trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ sẽ chỉ nhận nhiệm vụ hàng ngày liên quan đến luyện trang bị. Hơn nữa vì kích thích người chơi nhiệt tình luyện trang bị, tôi đã dựa theo yêu cầu của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Chiết khấu toàn bộ nguyên vật liệu luyện trang bị chỉ còn nửa giá bán ra. Không chỉ như vậy, sử dụng lò luyện cũng sẽ không thu phí. Trang bị dã thú mới, trang bị màu xanh ưu tú và một số khác đều sẽ do người chơi tự tiến hành luyện. Bố Lỗ tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ cũng có thể cung cấp chi phí phục vụ cố định. Phần chi phí này là do chúng ta quy định, mỗi một lần phục vụ, thu đối phương 50 đến 100 đồng xu, chủ yếu căn cứ vào hao tổn nguyên vật liệu còn có cấp bậc phẩm chất trang bị đã luyện để xác định. Mà trang bị màu xanh da trời trở lên, sẽ tiếp tục do thợ rèn Tân Ba phụ trách, số ít những trang bị truyền thuyết khác cũng dựa theo thông lệ ban đầu. Phương pháp xác nhập hai cái thành một, bồi thường thích hợp một chút, để giải quyết vấn đề không tuân thủ kích thước sau khi thăng cấp dã thú. Ừ, tốt tốt, vấn đề trang bị, nhất định phải giải quyết trong vòng 3 ngày. Toàn bộ những cái khác đều phải nhường chỗ cho việc này. Hạ Lạc Khắc dặn dò, tôi biết rõ, thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân. Bố Lỗ vừa dứt lời, từ lõi đang cháy xuất hiện một túi tài liệu, ngoài túi tài liệu viết, tài liệu thứ 2.589.652 của Ủy ban Ác Quỷ gửi Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ. Xem ra chiến tranh đã sắp bắt đầu, Hạ Lạc Khắc cầm lấy tài liệu, cười nói, Vưu Đạt rời giường từ sớm, cả tối hôm qua đều ngủ không ngon giấc, không phải vì vấn đề chất lượng giấc ngủ của anh ta. Mà là vì tất cả người của thành phố ngầm, có vẻ như đều không ngủ được, mà điên cuồng làm việc, trời mới biết bọn họ đã đánh tiết gà gì mà lại liều mạng như vậy. Sau khi rửa mặt, mặc quần áo, ăn một nắm đất tiêu chuẩn xong, Vưu Đạt mở cửa phòng ra, khoan đã, sao lại nhiều dã thú như vậy chứ? Cách chương.